Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1146. Lật chén tiễn khách, 2, trở lại phòng khách, Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay nói, tiểu cao huynh đệ, lão thúc lão thẩm, cái gì cũng đừng nói, trở về chuẩn bị đi cục dân chính ly hôn a. Trong phòng nói chuyện, hắn ngược lại là bị Ngao Mộc Thanh cho thuyết phục, lại nói này cuối cùng là nhân gia gia sự, vốn Ngao Mộc Thanh không muốn ly hôn. Hắn làm thôn trưởng liền ra mặt tới tận lực vãn hồi vợ chồng cảm tình. Hiện tại Ngao Mộc Thanh thiết tâm muốn ly hôn, vậy hắn cái thôn này trưởng liền ra mặt giúp nàng truyền đạt ý tứ hảo. Thanh quan khó đoạn việc nhà, lại được hoan nghênh thanh quan kia đối với vợ chồng hai phần mà nói cũng là người ngoài. Mặc kệ việc nhà xử lý như thế nào, hắn đều không chiếm được chỗ tốt. Khẳng định có một phương hội oán trách hắn, thậm chí hai phe đều oán trách hắn. Nếu như có thể, lão Ngao thật không nghĩ quản những cái này gia đình chó má sụp đổ sự tình. Nhưng với tư cách là thôn trưởng, loại sự tình này có thể ít không? Vợ chồng cãi nhau ở gia đình trong sinh hoạt thái thường thấy. Nghe hắn, Cao Đăng Huy nhất thời kích động, ta không rời hôn, đúng đấy. Không thể ly hôn, đây là nhà ta con dâu nha. Chúng ta không phải là cho nàng vung hai ngày dung mạo sao? Như vậy liền ly hôn. Này không được, chúng ta cho bao nhiêu lễ hỏi, xài bao nhiêu tiền mới lấy có con dâu. Kia liễu muội này nói còn chưa dứt lời, đã quyết định tránh mà không ra Ngao Mộc Thanh nhịn không được lao tới. Ngươi nói gì vậy? Lúc ấy kết hôn. Mẹ ta các ngươi phải bao nhiêu lễ hỏi? 8.800 khối. Ngược lại cho ta 1.000 khối đồ cưới. Ngươi bây giờ cầm việc này mà nói đạo. Thôn trưởng, lão sư các ngươi trông thấy. Đây chính là ta bà bà. Đây chính là ta bà bà nha. Không phải, bày tiệc rượu, đập hình kết hôn, xử lý hôn lễ còn các ngươi nữa ra ngoài cái kia hưởng tuần trăng mật không đều dùng tiền. Kia liễu muội không cam lòng yếu thế, Cao Đăng Huy nhịn không được đối với mẫu thân quát, mẹ, người có thể bớt tranh cãi a. Hắn nhanh chóng lắng lại lửa giận nhìn về phía Ngao Mộc Thanh. Ôn nhu nói, Thanh Thanh, ta đừng làm rộn, việc này ta sai, liền ngươi sai sao? Đi qua đoạn thời gian kia, ta tại nhà của ngươi qua ngày mấy ngươi không biết sao? Ngao Mộc Thanh đôi mắt đỏ bừng. Nhà ai con dâu xanh con được từ mình cho hài tử tẩy nước tiểu kê? Nhà ai con dâu ở cữ còn phải mình làm cơm? Nhà ai con dâu không có sang tháng tử liền phải hỗ trợ làm việc? Còn là cầm lấy nước lạnh đi rửa xe? Những sự tình này Ngao Mộc Dương không biết. Hắn nghe mình cũng phát hỏa. Liền hỏi Cao Đăng Huy nói. Đều là thực. Cao Đăng Huy ngập ngừng nói. Này này. Ta này sẽ là bị ma quỷ ám ảnh. Ai, ta sai, ta sai, ta sai. Ngao Mộc Dương nhịn không được muốn đánh người. Hắn chỉ vào Cao Đăng Huy nói. Người vận khí tốt, thôn chúng ta mấy cái sinh khí bạo hán tử không có ở chỗ này. Bằng không ngươi hôm nay khẳng định ít không đồng nhất bữa đánh. Ngao Chí Thịnh cầm mấy cái trong chén trà nước rửa qua. Đem chén trà móc ngược. Đây là ngư dân tiễn khách ý tứ, vẫn phi thường dứt khoát loại kia. Cao Đăng Huy một nhà không cam lòng, đối với Ngao Mộc Thanh một cái lực tự trách. Ngao Mộc Thanh lần này thật sự là thiết tâm, nói, những lời này nói ra ta là thực sự lực. Mấy ngày hôm trước thời gian ta không còn qua, chỉnh thể ngơ ngơ ngác ngác ta đều muốn điên. Hừ, đừng nghĩ ta trở về nữa. Này hôn. Cách định, không thể ly hôn nha. Cao Đăng Huy phụ thân lúc này sắc mặt suy sụp. Thanh Thanh, công công ta cho ngươi chịu tội được hay không? Ngươi trước bình tĩnh một chút được hay không? Không được, ly hôn. Lộc Vô Ngân nhịn không được xuất hiện. Tinh thần hắn vô cùng phấn chấn nói. Ly hôn, phải ly hôn. Ta từ chưa thấy qua khi dễ như vậy con dâu người. Ngươi là nam nhân sao? thực cho nam nhân mất mặt. Ta và các ngươi nói, đừng tưởng rằng liền nhà của ngươi có nam nhân. Hiện tại chúng ta Long Đầu thôn nam nhân tốt nhiều, rất giống ta đẹp trai như vậy. Cả thôn ít nhất còn có 3 cái, so với ta hơi thiếu chút. Cả thôn 2 cái bàn tay đếm không hết. Cao Đăng Huy thất hồn lạc phách, nói, làm sao lại ồn ào đến muốn ly hôn? Sao có thể như vậy? Thanh Thanh, chúng ta là có thực cảm tình a. Một mực không nói lời nào, Ngao Chí Thịnh giơ lên giơ tay ra hiểu. Mọi người an tĩnh, hắn mở miệng nói, việc này a, cứ như vậy toán, các ngươi ly hôn a, chúng ta Long Đầu thôn gả đi cô nương, không thể để cho các ngươi như vậy giày xéo. Dựa vào cái gì trong tay ta cùng cái bảo giống như cô nương? Tại nhà các ngươi tự thành thôi cá nát tôm. Bồ Câu Thẩm cũng bạo phát, các ngươi chính là đem chúng ta ra nhường nhịn đương dễ khi dễ. Các ngươi thói quen ta cùng Thanh Thanh đương gặp cảnh khốn cùng. Ngao Mộc Thanh cũng nói, Cao Đăng Huy, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi cùng ba mẹ ngươi đều nghe kỹ, ta vừa rồi mới biết được, mẹ ta năm nay chính mình liền tích lũy 38.000 khối. Cộng thêm ta sang năm chúng ta có thể lợi nhuận 10 vạn khối. Về sau ta với ngươi ly hôn, sẽ không lại gả đi, ta sẽ tìm con rể tới nhà. Ngươi muốn là không nghĩ ly hôn cũng được, ngươi tới trên cửa nhà ta làm con rể a. Kia Liễu Muội tức giận nói, Thanh Thanh, ngươi đây là ý gì? Ngươi chừng nào thì biến thành như vậy nha đầu? Một năm lợi nhuận 10 vạn khối tính là gì? Nhà của chúng ta chạy xe ngựa, một năm có thể lợi nhuận 20 vạn. Lộc Vô Ngân cười lạnh nói, Thảo, tỷ phu của ta mang thuyền rời bến, đi ra ngoài một chuyến liền có thể lợi nhuận 20 vạn. 30 vạn, Ngao Mộc Dương khua tay nói, nói những thứ vô dụng này làm gì? Này làm sao họa phong chuyển tới đấu phú trang so với thượng? Ngao Chí Thịnh thở dài. Những thứ này là hữu dụng nhất, tiền là người gan, Thanh Thanh dám ly hôn, chính là các nàng gia không thiếu tiền, dựa vào chính mình có thể rất tốt sống sót, như vậy, các nàng làm gì vậy trả lại qua nén giận sinh hoạt. Chính là cái này đạo lý, Cao Đăng Huy biết ồn ào vô dụng, hắn liền nghĩ đánh cảm tình bài, Thanh Thanh, chúng ta từ trường cấp 3 liền nói yêu thương. Tình yêu này trên đường đi nhanh 10 năm nha. Ngươi cứ như vậy buông tay. Ngươi nhớ rõ lúc trước hai chúng ta ước định. Ngao Mộc Thanh không cho hắn cơ hội. Nói, ngươi cho ta nguyện ý ly hôn sao? Ta làm như vậy còn không phải bị ngươi bức. Bị ba của ngươi bức. Bị mẹ của ngươi chửi. Sự tình chưa có trở về chuyển chỗ trống. Ngược lại dễ dàng cãi vã. Ngao Mộc Dương phất phất tay. Hắn và Lộc Vô Ngân bắt đầu tiễn khách, vốn còn muốn giữa trưa một chỗ ăn một bữa cơm, như vậy bữa cơm này liền tiết kiệm, Cao gia ba miệng không muốn đi, nhưng đây cũng không phải là bọn họ có thể quyết định. Ngao Mộc Dương nói, các ngươi đi thôi, các ngươi làm những sự tình kia nếu như bị người trong thôn biết, vậy cũng đừng nghĩ bình yên xuất thôn chúng ta. Còn có, Cao Đăng Huy, ngươi trở về chuẩn bị một chút, hai ngày này cầm ly hôn thủ tục cho xử lý. Ngao Chí Thịnh lão gia tử thở dài, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay a. Cao Đăng Huy tuyệt vọng kêu lên, ta không rời hôn, ta như vậy yêu Thanh Thanh, nhất định phải cùng nàng một chỗ qua cả đời. Lộc Vô Ngân nói, Thảo, ta như vậy yêu Nhan tỷ đâu, nàng cũng không chịu theo ta một chỗ qua một ngày. Nghe được tiếng ồn ào sang đây xem náo nhiệt, Ngao Mộc Binh nói. Liền đúng vậy a, ta như vậy yêu Lâm Chí Linh, nàng cũng không chịu gặp qua, chớ nói chi là một chỗ sinh sống. Ngao Mộc Dương, cái gì bừa bãi lộn xộn, đều xéo đi, liền đẩy mang đuổi, cuối cùng cầm một nhà ba người đưa đi. Sau khi về nhà, Ngao Mộc Dương cảm thấy hơi mệt, cái thôn này quan không tốt đương a. Ngao Văn Sương đám người đến nơi, hỏi sự tình xử lý như thế nào. Ngao Mộc Dương vô tình nói, ly hôn. Ngao Mộc Đông nói, Long đầu, lúc trước họp ngươi không phải nói không rời sao? Vẫn tự mình đi chiếu cố hắn. Kết quả chiếu cố về sau liền kết quả này. Lão Thiết, Ghim Tâm, Lộc Vô Ngân ha ha cười. Ngao Mộc Dương nói, tiếp tục xéo đi, Văn Sương ngươi lưu lại. Ngao Văn Sương lưu lại, hỏi, Long đầu, có chuyện gì sao? Ta phải đối với ngươi ủy thác trách nhiệm a. Văn Sương, những người khác ngươi trông xem, bọn họ không đáng tin cậy. Ngao Mộc Dương giận dữ nói. Ngao Văn Sương nội tâm vui vẻ, nói, Long đầu ngươi yên tâm, ta khẳng định vì ngươi phân ưu giải nạn. Ngươi có phải hay không muốn cho ta làm đại long đầu hiệu hoặc là long đầu hiệu thuyền trưởng a? Không phải, về sau trong thôn có những cái này vợ chồng cãi nhau, láng giềng mâu thuẫn các loại. Vậy về ngươi quản, ngươi giúp ta phân ưu giải nạn. Ngoạt tao, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.